bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121, nàng xem bọn họ tưởng chơi. Nàng cũng liền đi theo bài cái tận trời xe bay hạng mục nàng từng có đứng ở long não túi mặt trên. Trải qua, tự giác đối trời cao cũng không sợ hãi, thẳng đến nhân viên công tác chân chính dẫn dắt bọn họ đến. Trên chỗ ngồi khi, cô Dĩ An nhìn mắt kia không trung uốn lượn nấn ná phập phập phồng phồng quỹ đạo, có sự tình. Không đến chân chính thời khắc. Là sẽ không biết chính mình sợ hãi, nàng bỗng nhiên có điểm sợ, chẳng sợ có lúc tử trạch cùng quỷ. Thắt cổ tại bên người, nàng cũng sợ, nhưng cố Dĩ An thần sắc vẫn là bảo trì chấn định thong dong. Nàng bị nhân viên công tác dẫn đường, ở lục tử trạch bên người vị trí ngồi xuống, lục tử trạch như là nhìn ra cái gì. Hắn ánh mắt dừng ở nàng trên người, nhân viên công tác vì bọn họ buông an toàn áp côn, cố Dĩ An nhìn. Phía trước không trung quỹ đạo, có chút khẩn trương, sợ hãi sao? Lục tử trạch ôn hòa thanh âm ở cố Dĩ An bên người vang lên, cố Dĩ An do dự một lát. Vẫn là thừa nhận, có điểm mơ siêu, ngươi phải tin tưởng nó an toàn thi thố, lục tử trạch nói, cố Dĩ An nếu là tin. Tưởng. Nàng liền sẽ không có sợ hãi cả mơ siêu nàng sợ thứ này không nhạy đem nàng vứt ra đi, lục tử trạch. Cười một chút, hắn nâng hạ chính mình cánh tay. Hỏi, nếu không, nắm chặt ta, nhân viên công tác lui ra phía sau. Ý bảo khống chế trong phòng người có thể phát động cố Dĩ An có thể tinh tường cảm nhận được chính. Mình cưỡi tận trời xe bay đang ở lệch khỏi quỹ đạo ban đầu vị trí, xuất phát từ đối với không biết. Sợ hãi, tay nàng vô ý thức mà bắt được lục tử trạch cánh tay, lục tử trạch ôn hòa thanh âm truyền đến. Không quan hệ, ta ở tận trời xe bay bắt đầu rồi ra tốc nó đột nhiên bò lên tới rồi chỗ cao. Lại đột nhiên hạ trụy chung quanh người phát ra từng tiếng kêu thảm thiết ở chung quanh tiếng kêu. Thảm thiết bên trong, cố Dĩ An quỷ dị mà khôi phục bình tĩnh, giống như... Cũng không có gì cùng lắm thì cố Dĩ An khắc phục chính mình lúc trước sợ hãi, nàng buông lỏng tay ra, nhưng là giây tiếp theo, nàng cảm giác chính mình tay bị bên người người dắt lấy, người nọ thanh âm không lớn. Cố tình ở chung quanh tiếng thét chói tai cùng với gào thét trong tiếng gió. Cố Dĩ An vẫn là nghe thanh lời hắn nói, hắn khẽ cười nói. Dùng quá liền ném, như vậy không hảo đi. Chương 76 giống như, là không tốt lắm, cố Dĩ An không có đáp lại, nàng chấn định mà nghe chung quanh tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Ánh mắt đi theo tận trời xe bay tới trời cao, sau đó. Nàng liền nhìn phía trước ngồi một người nam nhân kéo dài quá cổ. Như là thật dài cổ vịt giống nhau, tới cái 180 độ quay đầu lại, Vương Phi. Lục Đại Nhân. Hảo nhàm chán a, nói chuyện đúng là bị cố Dĩ An cùng lục tử trạch bỏ qua đã lâu quỷ thắt cổ trên. Thực tế, quỷ thắt cổ vẫn luôn đều ở, vừa mới thượng tận trời xe bay thời điểm. Nó bên người còn ra cái tiểu nhạc đệ mơ siêu nó muốn mang kính dâm. Nhưng là nhân viên công tác tỏ vẻ loại này tùy thân vật phẩm cần thiết gỡ xuống, quỷ thắt cổ chỉ. Phải chính là nhảy ra trong mắt, buông xuống kính dâm. Trở lên tận trời xe bay, vì sợ hai mắt của mình dọa đến người. Nó còn ở nhân viên công tác vì đại gia buông an toàn áp côn thời điểm. Chạy nhanh nhắm lại mắt đối với quỷ thắt cổ tới nói. Tận trời xe bay loại trình độ này kích thích, còn không có nó chính mình phiêu trời cao không tới sảng khoái. Nó hối hận tuyển cái này, nhàm chán quỷ thắt cổ chỉ là muốn tìm cái nói chuyện. Kết quả nó này vừa thấy. Nó ánh mắt dừng lại ở xếp sau hai người giao điệp trên tay, quỷ thắt cổ cười hắc hắc. Đầu lại rụt trở về, nó người bên cạnh, cùng cố Dĩ An bọn họ hậu tòa người đều chú ý tới nó kia có thể hồi xúc trường cổ quỷ dị một màn, a. Càng thêm thê lương tiếng kêu thảm thiết ở trời cao trung bùng nổ phía dưới tận trời xe bay nhân. Viên công tác nghe thanh âm này, hôm nay du khách giọng nói không tồi a. So ngày thường gào đến thê thảm nhiều, vài phút sau. Tận trời xe bay ngừng ở mới bắt đầu vị trí cố Dĩ An thử thu hồi tay mình, đối phương không chút sức. mẻ, Cố Dĩ An muốn tránh thoát đều không được, quá mức. Lục Tử Trạch, Cố Dĩ An áp xuống cảm xúc, bình tĩnh mà hô một lần tên của hắn, Lục Tử Trạch nghe được. Hắn nhìn lại đây, ánh mắt cùng phía trước giống nhau ôn hòa, mang theo ý cười, lại muốn ném ta sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm rõ ràng không có mang bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng là cố tình làm người cảm thấy hắn thực ủy khuất, Cố Dĩ An mặc danh liền nghĩ tới chính mình. Vừa rồi ở trời cao nghe được nói, trong không khí phảng phất lan tràn khô nóng, Cố Dĩ An đem chính mình tầm mắt dịch khai, lúc này, náo nhiệt đã xảy ra, Cố Dĩ An nghe được đến từ hàng phía trước chỗ ngồi cùng quỷ thắt cổ cùng tòa. Người kinh hoàng lên án thanh, mau phóng ta đi ra ngoài. Ta bên cạnh không phải người. Nó là quái vật, nó là quỷ, người kia như vậy một kêu, Cố Dĩ An xếp sau trên chỗ ngồi người cũng bạo phát, bọn họ vốn dĩ thực sợ. Hãy chính mình ở trời cao trung thấy kia một màn, nhưng là nhìn hiện tại người nhiều, cũng liền mồm năm miệng mười mà nói khai, ta cũng thấy được cổ duỗi lão trường, chỉ sợ không phải người, là quỷ, quỷ thắt cổ nghe được bọn họ nghị luận thanh, lão thần khắp nơi ngồi ở vị trí thượng. Giống như nhắm mắt dưỡng thần giống nhau, để lại cho Cố Dĩ An hai người một cái bình tĩnh cái ót, nếu quỷ thắt cổ bổn quỷ đều không nóng. Này, Cố Dĩ An cũng liền không có quá để ý, nàng xếp sau chỗ ngồi ở người phát hiện hàng phía trước Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch đều như là không có thấy vừa mới trời cao trung phát sinh kia một màn. Bọn họ không có gia nhập lên án công khai bên trong. Hơn nữa thoạt nhìn bình tĩnh. Bọn họ vốn dĩ nhận định sự tình, hiện tại lại không xác định ở bọn họ xem ra. Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch mới là cách này một màn gần nhất người, Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch không hề phản ứng, chẳng lẽ là bọn họ nhìn lầm rồi, có người nhẫn nại không được, đá hạ Lục Tử Trạch cùng Cố Dĩ An chỗ ngồi, thét to một tiếng, soái ca, mỹ nữ, các ngươi thật sự không có thấy sao? Lục Tử Trạch nghe được động tĩnh, hắn hơi hơi quay đầu lại nhìn thoáng qua, lắc đầu phủ nhận, hắn nhìn qua ôn hòa, kỳ thật không lớn phản ứng người ngoài, Cố Dĩ An nhìn về phía hỏi chuyện người nọ. Nàng nghĩ nghĩ, biên ra một cái cớ, nói, có thể là quần thể tính ảo giác, các ngươi nhìn lầm rồi, nàng thanh âm thanh lãnh, bình tĩnh, bất luận cái gì sự tình chỉ cần từ nàng trong miệng nói ra. Liền phảng phất nhất định là sự thật quần thể tính ảo giác. Hỏi chuyện người đối cái này từ ngữ cái biết cái không? Nhưng là coi chừng lấy An khẳng định biểu tình, vậy từ mặt chữ ý nghĩa thượng lý giải. Là bọn họ nhìn lầm rồi, bởi vì Cố Dĩ An thoạt nhìn mức độ đáng tin thật sự quá cao. Hỏi chuyện người nửa tin nửa ngờ. Hắn đem cái này cùng chính mình đồng bạn nói, mới vừa rồi làm ầm ĩ lớn nhất liền bọn họ hai cái. Lúc này có giải đáp, cũng liền an tĩnh lại, bọn họ hai người an tĩnh lại. Dẫn phát phản ứng dây chuyền, mặt sau mồm năm miệng mười người cũng đều an tĩnh lại, lúc trước nhân viên công tác nghe được bọn họ. Nghị luận thanh, hướng quỷ thắt cổ trên người nhìn thoáng qua, là người bình thường a, hắn không có quá để ý. Từ trước nhất bài trên chỗ ngồi người bắt đầu. Giúp bọn hắn nâng lên an toàn áp côn, nhưng quỷ thắt cổ người bên cạnh nhưng đợi không được nhân. Viên công tác tới, chính hắn đem an toàn áp côn vừa nhấc. Chạy nhanh chuồn mất, nếu an toàn áp côn khai, quỷ thắt cổ cũng liền chính mình từ trên chỗ ngồi rời đi. Đi đến du khách phóng vật phẩm địa phương, đem chính mình kính dâm mang lên, nó chịu không nổi thời gian dài duy trì trong mắt Cố Dĩ An nhìn. Quỷ thắt cổ rời đi. Nàng lại lần nữa chiều chiều tay mình, nàng vẫn là không có thể thu hồi chính mình tay. Bị người chặt chẽ nắm chặt, nhân viên công tác đi đến bọn họ nơi này. Giúp bọn hắn kéo lên an toàn áp côn, hắn chú ý tới hai người động tác. Chiều Lục Tử Trạch đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt tiểu tử. Làm được xinh đẹp, biết ở ngay lúc này cung cấp các bạn gái cảm giác an toàn, nhân viên công tác gặp qua quá nhiều ngồi. Tận trời xe bay chân mềm phản yêu cầu bạn gái trái lại an ủi nam nhân, Cố Dĩ An đối công tác nhân. Viên ý nghĩ trong lòng đại khái hiểu biết nàng thói quen bị hiểu lầm mơ siêu tuy rằng cũng không nhất. định là đối phương hiểu lầm siêu đãi nhân viên công tác thân ảnh từ bọn họ này một loạt biến mất. Đi xếp sau, bọn họ nên rời đi, Cố Dĩ An từ bỏ dãy giụa. Nàng chấn định mà đứng dậy, Thỏa Hiệp nói, đi thôi, Tiểu Trình. Vệ ca chờ 8 gã người chơi tụ ở trấn nhỏ một nhà thanh niên lữ quán, nói là thanh niên lữ quán. Trên thực tế liền một cái treo biển hành nghề tự kiến phòng. 8 gã người chơi lấy cớ chính mình đám người là nghèo du lữ nhân. Thành công nhận lời mời thượng thanh niên này lữ quán người phục vụ. Nơi này cung cấp ăn trụ, chỉ có cực nhỏ tiền lương, buổi chiều 3-4 giờ. Đúng là lữ quán người ít nhất thời điểm mơ siêu chủ tiệm đem quầy thu ngân tiền mặt thanh đi. Về phòng ngủ đi, dư lại người chơi 8 người vừa lúc tụ tập ở lữ quán dùng cơm trong một góc giao lưu từng người. Tình báo ta hỏi thăm, thị trấn người đều nói cái kia thôn bần cùng mê tín. Nó nơi đó nhất nổi danh sự tình liền chúng ta nghe được cái kia. Một cái ban học sinh đi nơi đó du lịch. Kết quả xúc phạm Sơn Thần tử vong, còn có, bọn họ nơi đó trước kia là muốn làm điểm du lịch. Ra kia sự kiện sau, nhà đầu tư tiền liền ném đá trên sông, ta hỏi thăm chính là hiện tại. Nơi này người ta nói cái kia trong thôn gần nhất thường xuyên người chết. Có thôn dân cố ý tới trấn trên tìm người đính làm mai táng đồ dùng. Nghe nói bọn họ là đắc tội cái gì không sạch sẽ đồ vật. Báo ứng tới, các người chơi một người giảng vài câu. Chỉ có một người chơi nữ không nói một lời, không có gia nhập trong đó, nàng cái này hành vi quá thấy được nếu nàng không tham dự. Kia người chơi khác cũng không thèm nhìn nàng, đại gia thương lượng ra tới kế tiếp hành động, bọn họ. Chuẩn bị điều tra cái kia trong thôn gần nhất người chết sự kiện rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đã điều tra xong lúc sau lại đem những cái đó sự kiện cùng tay mới nhắc nhở nguyện vọng hai chữ. Liên hệ, nhìn xem có thể hay không được đến nhiệm vụ lần này chân chính nhắc nhở cứ như vậy. Bọn họ mấy cái lại muốn một lần nữa lẻn vào cái kia trong thôn, muốn lẻn vào thôn có cái vấn đề. Ban ngày thời điểm bọn họ mới vừa bị những cái đó phẫn nộ thôn dân đuổi ra tới. Hiện tại làm cho bọn họ qua đi thực dễ dàng bị người nhận ra tới, các người chơi lựa chọn có hai cái. Hoặc là chính mình đám người thay hình đổi dạng, hoặc là buổi tối lẻn vào, nghe lén thôn dân trong nhà đêm lời nói, hai loại lựa chọn đều phiền toái, lúc này. Một cái trung niên nam người chơi nhịn không được nói, nếu không phải Tiểu Trình hại chúng ta bị đuổi ra tới. Chúng ta căn bản không cần làm điều thừa, trung niên nam người chơi nhìn về phía cái kia duy nhất. Không có tham dự tiến bọn họ thảo luận người chơi nữ Tiểu Trình nghe được trung niên nam. Người chơi nói, nàng hướng bên người một cái bề ngoài hàm hậu nam người chơi phía sau rụt rụt. Hướng trung niên nam tử nói, chúng ta ở nơi đó mới không an toàn, nơi đó đều chết người, trung niên nam tử nói, không chết người. Nơi nào luôn được đến chúng ta chơi trò chơi này? Đó chính là manh mối. Tiểu Trình tránh ở nam người chơi mặt sau. Nghe đến đó, nàng nói, vệ ca, ta đó là ở tìm manh mối, nàng đặc biệt ủy khuất này lệnh bị nàng coi như bảo tiêu vệ ca đã đau đầu. Lại bất đắc dĩ, hắn liền không nên đáp ứng cái này tay mới người chơi nữ bảo hộ nàng, vệ ca là cái. Không hy vọng người chơi đội ngũ Ly Tâm Siêu Hoán bất đắc dĩ ra tới hòa giải nói. Chúng ta tuy rằng ra tới, nhưng chúng ta cũng được đến rất nhiều hữu dụng tin tức, trung niên nam người chơi nói. Có sao, không đều cơ bản cùng chúng ta phía trước được đến tin tức trùng hợp sao? Vệ ca vừa nghe, á khẩu không trả lời được bởi vì trung niên nam người chơi nói được rất đối, Tiểu Trình nhìn thấy vệ. Ca vì chính mình xuất đầu kết quả bị dỗi trụ, nàng cũng không né vệ ca phía sau. Như là lấy hết can đảm ra tới nói. Nhưng các ngươi phía trước được đến những cái đó tin tức cũng là ta hỏi ra tới, trung niên nam tử. Theo bản năng mà tưởng phản bác, liền ngươi hỏi vài thứ kia. Không phải, trung niên nam tử nói ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện Tiểu Trình tuy rằng làm hại bọn họ bị đuổi ra. Đi. Nhưng là giống như cũng là nàng từ những người đó trong miệng hỏi ra điểm danh đường tới, bọn họ lúc ấy ở trong thôn được đến đại bộ phận tin tức, Thật là Tiểu Trình hỏi ra tới, mắt thấy không khí rằng co trước mắt người chơi lâu năm Trung Duy. Nhất người chơi nữ mở miệng nói, mọi người đều chỉ có một mục đích, đó chính là trò chơi thông quan, nàng mở miệng sau. Mọi người ánh mắt chiều nàng nhìn lại, đại gia ý thức được nàng đây là muốn hòa giải, Tiểu Trình xúc ở vệ ca phía sau liếc xéo người chơi. Nữ liếc mắt một cái, người chơi nữ đã nhận ra Tiểu Trình động tác. Nàng vẫn là không có thay đổi mục đích của chính mình, nàng nói. Thông quan trò chơi phương thức sẽ không chỉ có một cái lộ. Chúng ta lưu tại trong thôn, có lưu tại trong thôn chỗ tốt, chúng ta ra tới, cũng có ra tới chỗ tốt, hiện tại ra tới, chúng ta mọi người đều xác định lúc trước tin tức chuẩn xác tính. Lưu tại trong thôn, cũng giống như Tiểu Trình nói như vậy, không an toàn, chúng ta đến để phòng toàn bộ trong thôn thôn dân, hiện tại, chúng ta có lẽ có thể ở buổi tối ngủ ngon. Hết chương.